Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654, chương 653 đánh quân tiên. Chương 653 đánh quân tiên. Minh Dự khóe miệng hơi kiều. Hỏi: Triệu sứ quân như thế cẩn thận là chịu thanh danh sở mệt sao? Cũng không phải, Triệu Hàm Chương lắc đầu nói, là bởi vì chúng ta lập tức đại địch là Triệu Hán. An nội tất trước nhương ngoại, cho nên phi tất yếu, ta tuyệt không cùng nội thần tranh chấp, làm Lưu Yên Thạch Lạc đám người trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, như thế nào là tất yếu? Nếu là có người như thế nào khuyên bảo đều không nghe, khăng khăng hại ta trị hạ bá tánh cùng ta ích lợi, ta đây cũng chỉ có thể xuất binh yên ổn bình hỗn loạn. Minh Dự nhợt nhạt cười cười. Hỏi lại, nữ lang cảm thấy Đại Tấn tương lai như thế nào? Triệu Hàm Chương thở dài một tiếng nói, Thiên Thọ hiểu rõ, ý tứ là Đại Tấn nhật tử không dài, khẳng định sẽ mất nước. Minh Dự liền hơi hơi đè thấp thanh âm hỏi, nữ lang muốn phản sao? Cấp Uyên Hoắc ngẩng đầu, nheo lại đôi mắt nhìn về phía đối phương. Triệu Hàm Chương thong dong bình tĩnh lắc đầu nói, ta không phản Tấn. Minh Dự nhếch lên khóe miệng hỏi, nữ lang nếu nhìn đến Tấn thất số tuổi thọ, vì sao không nhân cơ hội tự lập vì vương? Triệu Hàm Chương ngẩng đầu hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Ở chính thức quyết định đào Minh Dự trước, nàng liền thông qua các loại con đường hiểu biết quá vị này nổi danh mưu sĩ, cùng Diêm Hanh giống nhau, không, phải nói bọn họ hai cái cùng cấp Uyên giống nhau, đều thực chướng mắt Tấn thất. Trước kia, bọn họ không có xuất sĩ con đường, tựa hồ thân phận thấp kém, nhưng bọn họ lòng dạ cũng không thấp, làm văn nhân, bọn họ đều có chính mình ngạo cốt, bọn họ khinh thường hủy nặc Tư Mã thị, khinh thường đem quốc gia giao cho một cái ngốc tử Tấn Võ Đế. Cho nên, bọn họ đối Tấn thất không có trung thành độ, một chút cũng không có, điểm này, vẫn luôn quản thúc Tấn thất sĩ tộc cùng thế gia đều so không được bọn họ. Sĩ tộc cùng thế gia tốt xấu là thừa nhận Tấn thất, chỉ là không quá chịu phục Tư Mã gia mà thôi, tựa Minh Dự cùng Diêm Hanh người như vậy. Bọn họ tác cùng cấp Uyên giống nhau, muốn tìm kiếm một cái minh chủ trùng kiến trật tự, ở sử sách trung lưu danh, cũng còn bá tánh một mảnh thanh thiên, cho nên bọn họ nói lên tạo phản như vậy sự tới liền cùng uống nước giống nhau. Cũng bởi vậy, Triệu Hàm Chương dám trực tiếp cùng Minh Dự nói điểm này, nàng cũng thực thẳng thắn thành khẩn. Nói thẳng, tuy rằng thiên hạ đại loạn, Tấn thất huy vọng quét rác, nhưng chỉ cần Tấn đế ở, thiên hạ loạn liền còn có hạn độ. Nàng nói, ta hiện giờ hoàn toàn không có lực chống cự ngoại địch, nhị vô năng lực huy vọng nhất cử bình định càn khôn, tự lập vì vương bất quá là đem chính mình thiết vì bia ngắm, làm thiên hạ cộng đánh chi mà thôi. Minh Dự trong mắt rực rỡ, nàng không có phủ nhận xưng vương chuyện này, chỉ là nói hiện tại không có năng lực làm như vậy. Minh Dự nghĩ đến vẫn luôn được xưng trung trực, liêm khiết cẩu hy hiện nay bộ dáng, lại xem hiện tại không chút nào che giấu chính mình dã tâm Triệu Hàm Chương, nhịn không được cười ha ha lên, cười cười, hắn nước mắt đều ra tới, là ta lầm, là ta chờ lầm, mặt ngoài khiêm tốn người chưa chắc liền khiêm tốn, mặt ngoài trung trực thanh liêm người, lại cũng có thể là yếu đuối xa hoa lãng phí hạng người. Nhưng thật ra nữ lang, hắn trên dưới đánh giá một chút Triệu Hàm Chương. Hỏi, nữ lang dã tâm bừng bừng, lại không vội hợp lại tài phú, ngược lại giảm miễn thuế má, khuyên khóa nông tang, tu lộ bắc cầu, sẽ không sợ một ngày kia này phiến thổ địa bị người chiếm đoạt đi, cuối cùng cho người ta làm áo cưới. Triệu Hàm Chương nói, ta sẽ tận lực giữ được này phiến thổ địa, không cho nó bị cướp đi, nhưng nếu có một ngày bị đoạt đi rồi, ta cũng bất hối hôm nay việc làm. Nàng nói, ít nhất này phiến thổ địa bá tánh đã từng yên ổn quá, hiện tại tích lũy cũng sẽ làm cho bọn họ ở lúc sau họa chiến tranh chung nhiều vài phần sống sót tư. Bản, tổng không thể bởi vì khả năng bị nghẹt lại liền không ẩm thực, Minh Dự nói. Ta xem nữ lang này 3 năm tới chính vụ, tựa hồ rất là mẫn dân, nhưng không biết một ngày kia ngươi như Đông Hải Vương, cẩu tướng quân giống nhau quyền to nơi tay khi còn có thể hay không như nhau từ trước, Triệu Hàm. Trương sắc mặt một túc, trịnh trọng nói, ta tất không quên sơ tâm, Minh tiên sinh nhưng cùng cấp tiên sinh từ bên đốc xúc ta. Nếu vì thiên hạ bá tánh kế, ta nếu là dối rắm, các ngươi đánh ta, Minh Dự lập tức thuận thế leo lên, nhưng nữ lang nắm quyền, ta cùng cấp uyên tay trói gà không chặt, cho dù có tâm, chỉ sợ cũng vô lực đi. Lời ngon tiếng ngọt, ai sẽ không nói, trước kia hắn cùng Diêm Hanh ở Cẩu Hy chướng hạ khi. Hắn đối bọn họ hai cái mưu sĩ cũng thân cận thật sự. Luôn là nói hắn bên người thân cận nhất chính là hai người. Liền cha mẹ huynh đệ đều so ra kém. Kết quả đâu? Hiện tại Cẩu Hy còn không phải giết so với hắn cha mẹ huynh đệ còn muốn thân Diêm Hanh. Có thể thấy được chủ quân miệng, đều là gạt người quỷ. Không khẩu Bạch Nha nói, hắn tất cả đều không tin, cấp tiên sinh ánh mắt lưu truyền. Bình tĩnh ngồi ở một bên, tuy rằng hắn không cảm thấy Triệu Hàm Trương sẽ là người như vậy. Nhưng Minh Dự này cử là vì bọn họ hai người suy xét. Kia hắn liền không cần thiết phá đám, ân, này Minh Dự không hổ danh mưu sĩ chi danh. Chỉ một lời liền đem hắn cái này cũ mưu sĩ từ Triệu Hàm Trương bên người mượn sức qua đi. Quả nhiên lợi hại, cấp uyên nhàn nhàn mà nhìn về phía Triệu Hàm Trương. Chờ nàng tiếp chiêu, Triệu Hàm Trương nghĩ nghĩ, đứng dậy đi ra ngoài, đem nàng nhất thường dùng cái kia roi ngựa mang tới giao cho hai người. Đây là ta thường dùng roi ngựa, ta đem nó đưa cho hai vị tiên sinh. Tương lai ta nếu là như Đông Hải Vương cùng Cẩu Hy giống nhau dối rắm, các ngươi liền lấy này roi trừ ta, này cũng là các ngươi bảo mệnh phù. Nếu nhân khuyên nhủ ta chi cố, ta hoặc những người khác muốn giết các ngươi, này tiên nhưng tha tội. Minh Dự đồng tử co rụt lại, không dự đoán được Triệu Hàm Trương có thể làm được cái này phân thượng. Hắn cho rằng nàng có thể gọi tới vài người làm chứng kiến. Lập một phen lời thề cũng đã là lớn nhất nhượng bộ, Minh Dự không khỏi nhìn về phía cấp uyên, cấp uyên cũng buông xuống bát rượu, nghiêm túc nhìn về phía Triệu Hàm Trương, nữ lang là nghiêm túc. Triệu Hàm Trương cười nói, quân vô hí ngôn. Minh Dự cùng cấp uyên liếc nhau, sau đó cung kính ngồi dậy, sửa ngồi uy vì quỳ, đôi tay đem roi tiếp nhận. Nhìn thoáng qua sau xoay người đưa cho cấp uyên, cấp uyên sửng sốt một chút. Vội vàng chối từ, này tiên là nữ lang đưa cho Minh tiên sinh. Minh tiên sinh trưởng quản liền hào, cấp tiên sinh lời này sai rồi. Này tiên nữ lang rõ ràng là cho ngươi ta hai người, Triệu Hàm Trương cũng liên tục gật đầu. Đúng vậy, đối, cấp hai vị tiên sinh, tương lai ta nếu là dối rắm. Hai vị tiên sinh đều nhưng cầm roi đánh tỉnh ta, cấp uyên liền nói. Kia cũng nên Minh tiên sinh bảo quản, Minh Dự lại là kiên trì cho hắn. Cấp tiên sinh phương là nữ lang xương cánh tay, này tiên nên ngươi bảo quản, hắn nói. Tiên sinh nếu là không lấy, ta không khỏi nghi ngờ, này cử hay không đắc tội nữ lang, này tiên là thật tiên vẫn là giả tiên. Triệu Hàm Trương liền đi theo khuyên. Cấp tiên sinh, ngài liền nhận lấy đi, dù sao ai bảo quản không phải bảo quản đâu. Đều là trừ nàng, cấp uyên lúc này mới đôi tay tiếp nhận. Cười như không cười nhìn về phía Triệu Hàm Trương nói, kia nữ lang về sau nhưng đến cẩn thận chặt chẽ, chớ có phạm vào đại sai. Triệu Hàm Trương vội vàng chắp tay nói. Không dám, không dám. Được bảo đảm, Minh Dự cũng thấy được Triệu Hàm Trương lòng dạ cùng thành ý. Tức khắc thần thanh khí sảng lên, hắn lúc này mới lấy ra kia cái trong lòng ngực vẫn luôn thu đồng tiền. Nữ lang, đây là ngài Đúc Tân Tiền. Triệu Hàm Chương nhìn thoáng qua nói, đúng là, cho nên nữ lang hiện tại trên tay có mỏ đồng. Đều là người một nhà, cho dù là mới vừa đến cậy nhờ lại đây, Triệu Hàm Chương cũng cực kỳ tín nhiệm hắn, trực tiếp đưa bọn họ này nhất phái bí mật nói cho hắn. Không tồi, trong tay ta có một cái mỏ đồng, bất quá lược tiểu, hiện tại khai thác chung, này Tân Tiền nữ lang là tính toán chỉ ở Lạc Dương dùng. Vẫn là tán khắp thiên hạ. Tự nhiên là tán khắp thiên hạ, Triệu Hàm Chương cười nói. Thương mậu chính là lưu thông, tự nhiên là càng quảng càng tốt, đặc biệt hiện tại Lạc Dương dân cư tài nguyên đều thiếu. Đúng là yêu cầu thương mậu lưu thông là lúc. Tấu chương xong, hết chương.